Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 57, AKQG10. Góc chuyện audio.com. Chấm. Đây là lần đầu tiên Úc Thanh Hoan chính thức nói ra chữ thích. Hoắc Cừ sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức như là bị giải nhất từ trên trời giáng xuống đầu. Cả người vui mừng đến có chút không biết phải làm sao. Hắn xác nhận nhiều lần với Úc Thanh Hoan. Thanh Hoan, em thích anh sao? Em cũng thích anh sao? Dĩ nhiên rồi. Úc Thanh Hoan nắm chặt hắn tay. Trong lòng vô cùng hối hận. Hắn luôn muốn đợi đến khi giải quyết tất cả mọi chuyện mới thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Hoắc Cừ. Lại chưa hề nghĩ tới. Hoắc Cừ thẳng thắn bộc lộ tình cảm với mình. Lại chưa từng được đáp lại. Trong lòng sẽ bất an cỡ nào. Hoắc Cừ vốn đã không giống như những người khác. Đối xử với hắn càng cần nhiều bao dung. Chứ không phải hơi không vừa ý một chút liền nổi nóng với hắn. Xin lỗi. Hoắc Cừ, là em không tốt. Nhìn gương mặt tuấn tú đầy thỏa mãn của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan cực kỳ đau lòng. Anh không cần nỗ lực không để ý đến những chuyện như vậy. Cũng không cần tự mình im lặng đau lòng. Khi em làm sai, anh cũng có thể tức giận với em mà. Anh, thực ra cũng không tốt như em nghĩ đâu. Anh rất cố chấp, cũng rất dễ có cảm giác không an toàn. Nên thường tự cho là mình đúng. Xin lỗi, để em phải chịu nhiều oan ức như vậy. Biết rõ Hoắc Cừ không phải là người nóng tính. Ở trước mặt mình vẫn luôn rất chân thành. Nhưng cũng có lúc không nghĩ thông suốt được. Khóe mắt Úc Thanh Hoan đỏ lên. Hắn cảm thấy bản thân vừa kết thúc công việc trở về. Vừa khổ vừa mệt. Hoắc Cừ nên thông cảm cho hắn. Bỏ qua chuyện này. Sau đó vui vẻ đón chào hắn. Nhưng mà hắn lại quên mất. Hoắc Cừ thích hắn như vậy. Ỷ lại vào hắn như vậy. Nhiều ngày không nhìn thấy hắn như vậy. Khi thấy tất cả mọi người đều nói hắn thích Vương Trình Trình sẽ khó chịu thế nào. Mà chính mình, chẳng những không giải thích kỹ cho hắn. Trái lại còn cảm thấy hắn đang cố tình gây sự. Lúc đó lại nghe thấy những lời nói vô tình của mình. Hoắc Cừ buồn đến thế nào đây? Tim Úc Thanh Hoan nhói đau. Hận không thể quay ngược thời gian. Để sửa chữa sai lầm của bản thân. Thanh Hoan, Hoắc Cừ không thể giải thích rõ ràng với hắn. Nhưng cũng rất cố gắng nói thêm. Anh không, lời nói tới đây lại ngừng lại. Dưới ánh mắt cổ vũ của Úc Thanh Hoan. Mới giống như đã hạ quyết tâm. Khó khăn nói. Anh thật sự có tức giận. Anh nhìn thấy ảnh của em và cô gái kia. Hai người tiếp xúc rất gần. Hắn mím môi, phẫn hận lại bất lực nói. Thanh Hoan, cô ta muốn cướp em đi. Anh, rất sợ, cho dù có nỗ lực học hỏi đến đâu. Hoắc Cừ vẫn biết hắn vĩnh viễn cũng không thể giống như những người ta. Có thể dễ dàng đoán được tâm tình của người khác. Giống như lần trước mẹ hắn bỗng nhiên tức giận. Giống như ngày hôm nay Thanh Hoan bỗng nhiên lạnh lùng. Hắn nhớ tới những câu nói mà bạn học trước kia từng nói với hắn. Ngốc nghếch, bệnh thần kinh, quái vật, không phải người bình thường. Não tàn, những ô ngôn uế ngữ đó trước kia hắn chưa từng để ý, lúc này lại đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào lòng hắn. Hắn vô dụng như thế, ngoại trừ ở trước mặt Thanh Hoan luôn nói rằng hắn rất thông minh. Hắn chưa tìm ra bất kỳ ưu điểm nào khác của mình. Vừa nghĩ tới Thanh Hoan sẽ bị những người khác cướp đi. Nghĩ đến việc Thanh Hoan sẽ thích những người khác. Hoắc Cừ cũng không thể đè nén tâm tình tiêu cực trong lòng. Thanh Hoan, giọng hắn trầm xuống. Không chắc chắn hỏi. Em thật sự thích anh sao? Tại sao lại không thích? Úc Thanh Hoan dựa vào ngực hắn. Đoạn thời gian họ quen biết nhau chợt lóe lên trong đầu. Khóe môi của hắn cong lên. Âm thanh không tự chủ trở nên ôn nhu. Có điểm nào ở anh mà em không thích chứ? Úc Thanh Hoan là người lạnh nhạt lại sống nội tâm. Nếu không phải ngày hôm nay chiến tranh lạnh với Hoắc Cừ một hồi. Lại ở trong bầu không khí như vậy. Có khả năng cả một đời. Hắn cũng không nói ra những câu như thế. Thế nhưng bây giờ, Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, là muốn Hoắc Cừ an tâm. Còn những cái khác, thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Làm việc chăm chú lại nghiêm túc, nghiên cứu khoa học cũng rất lợi hại. Lúc ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Giọng hắn nhẹ nhàng, êm ả như xuân mưa, thấm vào trong lòng Hoắc Cừ, khiến cho tâm trạng đang hơi có chút dầu dĩ trong khoảnh khắc nở ra một đóa hoa ngọt ngào. Như chén rượu mật làm say lòng người, khiến Hoắc Cừ vui sướng, mặt đỏ bừng lên, hóa ra trong lòng Thanh Hoan mình lại tốt như vậy. Sự tự ti và sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hoắc Cừ lấy cằm cà cà lên đỉnh đầu Úc Thanh Hoan. Trên má trái hiện ra lúm đồng tiền nhỏ. Hai người không một tiếng động ôm ấp ấm áp một lúc. Úc Thanh Hoan chợt nhớ tới cái gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy Hoắc Cừ ra. Hỏi hắn, anh đã ăn cơm tối chưa? Chưa. Hoắc Cừ ủy khuất trả lời. Biết em về, vui quá ăn không vô. Nhìn thấy tin tức kia thì rất khó chịu. Cũng ăn không vô. Hắn cố ý xoa xoa bụng. Nói thêm, có hơi đói bụng. Không biết có phải là ảo giác hay không. Úc Thanh Hoan luôn cảm thấy Hoắc Cừ hình như hơi có chút tâm cơ. Chẳng qua đây là chuyện tốt. Úc Thanh Hoan ngồi dậy. Nói câu tiếp theo. Chờ em một chút. Liền đi vào nhà bếp. Vốn là định làm cho hắn chút đồ ăn nhanh. Kết quả nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn chưa động đũa đến. Đoán là bảo vệ hoặc tài xế của Hoắc gia đưa tới. Hắn mở bếp ga, định hâm nóng lại đồ ăn. Vừa mới bưng lên một đĩa đồ ăn, bỗng nhiên bị Hoắc Cừ ôm từ phía sau, đem cằm đặt trên bả vai của hắn, như miếng mè sừng dính chặt lấy hắn. Buông tay nào, em đang bê đồ, không tiện. Úc Thanh Hoan nói một câu. Đợi mấy giây, thấy hắn bất động, nghiêng đầu, vừa định nói lại lần nữa, liền bị Hoắc Cừ nhanh chóng hôn một cái lên khóe môi. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, thấy Úc Thanh Hoan nhìn sang, cũng không né tránh, mà là ngại ngùng nhưng như cây ngay không sợ chết đứng đối mắt với hắn. Như đang nói, bạn trai của anh hôn một chút thì có làm sao? Úc Thanh Hoan không làm gì được, lại không đành lòng nạt hắn. Huống hồ sau lưng cảm nhận được nhiệt độ trên thân thể hắn. Ấm áp như vậy, làm tâm trạng của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Vì vậy, sau đó, Hoắc Cừ cứ như vậy ôm Úc Thanh Hoan. Người ta đi một bước, hắn cũng đi một bước. Mãi đến tận khi cơm nước hâm nóng xong xuôi mới lưu luyến không rời thả tay. Ăn ít chút, tránh cho dạ dày trống rỗng là được. Tuy là nói vậy nhưng Úc Thanh Hoan vẫn đem toàn bộ đồ ăn đẩy lên trước mặt hắn. Hoắc Cừ gật đầu, cảm thấy có chút mới lạ cầm đũa lên. Anh ăn trước đi, em đi gọi điện thoại. Úc Thanh Hoan nói với Hoắc Cừ một câu. Lấy điện thoại di động ra định đi ra ngoài. Liền bị Hoắc Cừ kéo lại. Ở đây gọi, hắn nói. Lần đầu tiên thẳng thắn đưa ra yêu cầu của chính mình với hắn. Úc Thanh Hoan ngạc nhiên, lập tức ngồi xuống. Được, Duệ ca có chuyện tìm em. Úc Thanh Hoan vừa giải thích với hắn vừa bấm số gọi cho Triệu Duệ. Duệ ca, màu cam, có chuyện gì sao ạ? Hiện tại, doanh thu phòng vé của màu cam đã tăng lên 500 triệu tệ. Tuy tốc độ tăng lên có xu hướng chậm lại nhưng vẫn là không thể khinh thường. Nghe nói còn có phim vì màu cam mà phải rời lịch chiếu lại. Nhưng đợt tuyên truyền phim của màu cam cũng đã qua. Triệu Duệ tìm hắn lúc này thì có thể là chuyện gì chứ? Màu cam đạt giải phim xuất sắc nhất quý, sắp được công chiếu tại Úc. Giọng của Triệu Duệ vẫn bình thường. Giống như bộ phim có thành tích tốt như vậy không phải do hắn đạo diễn vậy. Tôi định để cậu đi cùng tôi. Cái này, thực ra cũng không cần em đi mà. Hắn nói vậy là vì tình huống thế này. Chỉ cần đạo diễn và đoàn đội sản xuất đi là được. Không có liên quan gì đến diễn viên cả. Úc Thanh Hoan chần chờ một chút. Lại hỏi, có sắp xếp đặc biệt gì sao à? Hắn vừa mới trở về. Sắp tới lại là thời gian tuyên truyền cho một đường sinh tử. Hắn muốn ở bên Hoắc Cừ nhiều hơn. Khụ, Triệu Duệ ngượng ngùng ho khan một tiếng. Hàm hồ nói, còn không phải tôi để ý đến tin tức gần đây của cậu sao? Úc Thanh Hoan tưởng là hắn nghĩ mình muốn tránh né Vương Trình Trình. Lại nói thêm, không sao, hiện tại Xì Căng Đan đã được giải thích. Người trên mạng bây giờ đều đang chỉ trích Vương Trình Trình. Không liên quan gì đến em nữa rồi. Không phải, Triệu Duệ quyết tâm, thẳng thắn nói ra ý của mình. Những thôn dân kia không phải nói chỉ cần cậu ngồi bên cạnh là có thể thắng sao? Tôi muốn đi dạo sòng bạc bên Úc một vòng. Úc Thanh Hoan, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm cái người tên Triệu Duệ lạnh lùng. Nhìn ai cũng không vừa mắt trước kia. Đang muốn khéo léo từ chối. Bàn tay trái đặt trên bàn bỗng nhiên bị tóm lấy. Úc Thanh Hoan dương mắt nhìn lên. Liền thấy Hoắc Cừ mặt không cảm xúc nhìn mình. Cơm cũng không ăn. Biết hắn đang sợ mình định rời đi. Úc Thanh Hoan nắm chặt lại tay hắn. Cho hắn một ánh mắt động viên. Nói với Triệu Duệ. Xin lỗi. Duệ ca. Em có việc bận. Thật sự là không có thời gian đi với anh. Cậu thì bận chuyện gì chứ? Triệu Duệ xì một tiếng. Kỳ tuyên truyền của một đường sinh tử. Không phải còn chưa tới sao? Muốn ở bên bạn trai của em. Úc Thanh Hoan không ngập ngừng nói thẳng một câu. Triệu Duệ trầm mặc mấy giây. Tùy tiện nói. Là Hoắc Cừ đúng không? Đối với một người đã từng trải qua âm dương cách biệt. Đồng tính luyến ái căn bản cũng không tính là chuyện to tát gì. Úc Thanh Hoan ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Hắn và Hoắc Cừ ngày hôm nay mới xác định quan hệ. Triệu Duệ đây là có thiên lý nhãn sao? Triệu Duệ hút một hơi thuốc. Bình tĩnh nói. Bộ dạng dính lấy nhau như keo chó của hai người. Chỉ có thằng ngốc như Triệu Khanh mới không nhìn ra được. Tự nhiên bị gán cho cái danh dính nhau như keo chó. Úc Thanh Hoan, nếu lời cũng đã nói ra. Úc Thanh Hoan từ chối lại càng thuận miệng. Duệ ca, anh cũng biết, sắp tới em sẽ không được rảnh. Nên khoảng thời gian này sẽ không muốn đi đâu cả. Cậu có thể dẫn cậu ta đi Úc cùng. Triệu Duệ vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi cũng chỉ cần cậu đi cùng tôi lúc đến sòng bạc thôi. Úc Thanh Hoan. Nhưng mà Triệu Duệ nói cũng có lý. Hắn và Hoắc Cừ quen biết lâu như vậy. Cũng chưa từng đi chơi với nhau. Úc Thanh Hoan suy nghĩ một chút. Hỏi, bao giờ đi à? Ngày kia, Úc Thanh Hoan nghĩ một chút. Ngày mai là thứ sáu. Liền che loa điện thoại. Quay đầu hỏi Hoắc Cừ. Hoắc Cừ, anh có muốn ra ngoài chơi không? Cùng người mình thích đi chơi xa. Đối với Hoắc Cừ là trải nghiệm chưa từng có. Hắn suy nghĩ một chút. Nghiêm túc gật đầu. Muốn. Được. Úc Thanh Hoan thả tay che loa. Nói với Triệu Duệ. Em hỏi xem Hoắc Cừ visa hay không. Nếu có. Chúng em sẽ đi. Được. Visa đúng là một vấn đề. Triệu Duệ cũng hiểu được. Nói thêm một câu. Có kết quả thì báo ngay cho tôi biết. Liền cúp điện thoại. Hỏi Hoắc Cừ có visa hay không chắc chắn sẽ không được. Hắn cũng không biết đến thứ này. Nghĩ tới mình hình như đang lừa Hoắc Cừ. Úc Thanh Hoan liền không nhịn được có chút chột dạ. Dò dự một hồi lâu. Cũng không dám gọi điện thoại cho Hoắc Vanh. Đến cuối cùng. Vẫn hơi dò dự đưa điện thoại cho Hoắc Cừ. Anh gọi đi. Hỏi anh trai của anh. Hắn vẫn cảm thấy mình đã chuẩn bị xong chuyện đối diện với nhà họ Hoắc nhưng thật sự đến giờ phút này rồi. Úc Thanh Hoan phát hiện vẫn chưa được. Cho dù hắn có chuẩn bị thế nào, vẫn cảm thấy chột dạ cùng sợ hãi. Hoắc Cừ không nghĩ nhiều như hắn. Không chút do dự trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Vanh. Nghe giọng hắn cây ngay không sợ chết đứng. Úc Thanh Hoan ước ao gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Thời khắc mấu chốt, còn phải để Hoắc giáo sư nhà hắn ra tay đây. Anh hai nói có, Hoắc Cừ vui vẻ nói. Sáng sớm ngày mai tài xế sẽ đưa tới. Vậy thì tốt, Úc Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa đũa cho Hoắc Cừ để hắn tiếp tục ăn cơm, vừa gọi điện thoại báo tin cho Triệu Duệ xác nhận sẽ đi. Do mong muốn mãnh liệt của Triệu Duệ, bọn họ đã mua vé bay sớm nhất đến Úc Thành. Nhưng dù là như thế, lúc xuống sân bay cũng đã là 7 giờ tối. Triệu Duệ thoạt nhìn như không thể chờ đợi thêm nữa. Vội vã cất hành lý ở khách sạn, mua mấy túi da heo dưới lầu, đổi lấy đô la, liền kéo Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ đi tới một sòng bạc đã chọn từ lâu. Hắn nghe người ta nói, muốn thắng tiền nhất định không thể chơi ở sòng bạc trong khách sạn mình ở nên cố tình chọn một sòng bạc cách xa đó. Ở khách sạn khác, sòng bạc nhìn bên ngoài rất rộng lớn, bên trong trang hoàng xanh vàng rực rỡ. Triệu Duệ lần đầu tiên đi vào nơi như thế này, nhìn trái nhìn phải, phấn khởi không thôi, lời thề son sắt nói với Úc Thanh Hoan, cậu chờ xem, tôi nhất định sẽ chơi thắng, kiếm thật nhiều tiền lãi. Úc Thanh Hoan không để ý tới hắn đang phát rồ, đưa Hoắc Cừ đi dạo qua một vòng, quay đầu nhỏ giọng nói với hắn, thế nào, có muốn chơi không? Hoắc Cừ không có hứng thú gì. Nghe vậy liền lắc đầu. Úc Thanh Hoan cũng không muốn chơi. Hắn thật sự rất sợ vận may quỷ dị của hắn. Một lần mua vé xổ số đã đủ rồi. Hắn chưa bao giờ là người có lòng tham. Hai người ăn nhịp với nhau, đều quyết định chỉ xem Triệu Duệ chơi là được rồi. Tôi đổi được 50.000. Triệu Duệ lúc nói câu này, biểu cảm trên mặt như thể bị cắt mất thịt. Chấm. Không kiếm lãi về thì tôi không làm người nữa. Úc Thanh Hoan, vậy ra cái mà hắn nói chính là 50.000 đô. Hơn nữa hắn lấy đâu ra tự tin như vậy, cho là mình nhất định sẽ thắng. Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Triệu Duệ nháy mắt với hắn. Đây không phải là có con cá chép hình người như cậu ở bên cạnh sao? Thực ra tôi chỉ định đổi 5.000 thôi. Úc Thanh Hoan mang theo một luồng khí thế không thể chống đỡ, Triệu Duệ xông lên chiếu bạc, đồng thời cường thế yêu cầu Úc Thanh Hoan đứng phía sau hắn. Một giây đồng hồ cũng không thể rời đi. Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tùy theo ý hắn. May là có Hoắc Cừ ở bên cạnh. Hắn vừa nhìn Triệu Duệ, vừa giải thích luật chơi cho Hoắc Cừ, cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt. Đáng tiếc dù cho có Úc Thanh Hoan ở một bên hỗ trợ, vận may của Triệu Duệ cũng rất nát. Nói như vậy, lần đầu tiên đi sòng bạc, nhiều hay ít cũng thắng được vài ván. Nhưng hắn từ đầu tới cuối, một ván cũng không thắng nổi. Không lâu sau, tiền trên tay thua gần hết. Triệu Duệ đau lòng nhe răng trợn mắt. Tiên sư nó, sớm biết thế này đã không đến. 50.000 đấy. Mất công mất tiền, hắn dừng một chút, nghiêng mắt nhìn về phía Úc Thanh Hoan. Thanh Hoan, vận may của cậu hôm nay không hoạt động à? Trước đây đều là do trùng hợp thôi. Úc Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cũng là người lớn nói đùa thôi. Anh tin như vậy làm gì? Không, cũng có thể là vận may của cậu cho tôi đã dùng hết lúc trước rồi. Triệu Duệ thở dài, vừa định đặt tay lên vai Úc Thanh Hoan đã bị Hoắc Cừ nhìn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rụt tay về, ném cho Úc Thanh Hoan 200 đô. Tôi không chơi nữa, đau lòng quá, cậu cầm lấy chơi đi. Chúng ra nhanh về thôi. Được, lần này, Úc Thanh Hoan không từ chối nữa. Vận may của hắn hôm nay không tốt, chơi một ván cũng không có gì. Nhìn quanh một chút, thấy trò tú lơ khơ cách bọn họ gần nhất, liền đi lên, bắt đầu nhấn nút, màn hình sáng lên, lá thứ nhất mở ra là át bích. Triệu Duệ nói đùa một câu, cậu sẽ không nhấn ra dãy đồng chất đấy chứ? Nhất thời thu được ánh mắt chế nhạo của những người khác. Bọn họ chơi nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy du khách nào như thế. Dãy đồng chất dễ mở ra thế sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Úc Thanh Hoan cũng không coi là chuyện to tát gì, cho Triệu Duệ một ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nhấn nút, nhưng mà theo từng lá bài hắn nhấn ra, Ánh mắt của đám người cùng chơi dần dần thay đổi. Xung quanh cũng kéo tới không ít người. KQG giống như đã hẹn trước. Liên tục xuất hiện. Không ít người trong lòng cũng bắt đầu thầm nói. Thằng nhóc này sẽ không nhấn được dãy đồng chất thật chứ. Tim Úc Thanh Hoan khẽ run. Quả thực hận không thể lập tức rút lui. Nhưng mà một khi đã chơi, bất luận là nguyên nhân gì cũng không thể dừng lại. Hắn chỉ có thể kiên trì. Mở lá bài cuối cùng. 10 bích, SSSS. Xung quanh nhất thời đồng loạt vang lên tiếng người hít khí. Thế mà là dãy đồng chất thật. Còn là dãy cao nhất. Chỉ dùng 200 đô. Liền thắng 8 triệu 600 ngàn đô. Đây rốt cuộc là cái gì vận may? Cả sòng bạc đều sôi trào lên. Rất nhiều bảo an dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phong tỏa máy đánh bạc. Không cho bất luận người nào tới gần. Đồng thời, ba người Úc Thanh Hoan cũng bị bao quanh bốn phía. Bảo vệ đến gió thổi không lọt. Quản lý cao nhất của sòng bạc trực tiếp đi ra. Ghi lại số chứng minh thư và visa của hắn. Toàn bộ sòng bạc trong nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Nhìn rất căng thẳng, tận đến giờ phút này. Triệu Duệ mới phản ứng lại. Ôm lấy trái tim đang nhảy loạn cao cao của mình. Tàn nhẫn mà hộc ra hai chữ. Ngọa tào, tác giả có lời muốn nói. Chuyện ở sòng bài là lúc đi Ma Cao gặp được. Đáng tiếc lúc đó tôi đang họp. Không được thấy tận mắt. Sau đó nghe đồng nghiệp kể lại rất tiếc nuối. Chỗ này có tham khảo một chút. Editor, ầy, chương này lại có chút vấn đề. Tác giả viết là Úc Thành. Ngữ cảnh cũng xác thực là ở nước ngoài. Nhưng phần tiền Triệu Duệ đổi lúc đầu ghi là đô la. Sau lại ghi là tệ. Tôi xin mạn phép đổi sang tiền đô hết nhé. Vì với cảnh tượng được tác giả miêu tả ở cuối chương thì tôi thấy 8-6 triệu tệ vẫn chưa đủ bất ngờ lắm. Về cách chương.